Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Mộng bước Siegfried. Siegfried, hắn đến đây lúc nào? Ta làm sao không biết? Michiray nhìn qua Siegfried, một mặt mộng bước, nội tâm lộp bộp một tiếng. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn ứng đối ra sao Siegfried. Liền cùng hắn gặp, tình huống này đơn giản lại xấu cực kỳ. Michiray dò xét Siegfried đồng thời. Siegfried cũng đang nhìn hắn. Gương mặt kiên nghị, thân hình thẳng tắp, mặc dù không gọi được anh Tuấn nhưng là ngũ quan đoan chính. Mười phần nén lòng mà nhìn, còn tản ra một loại không hiểu lực tương tác. Chính là tiểu tử này tự xưng con rể của ta. Bề ngoài ngược lại là quá quan. Chỉ bất quá muốn làm con rể của ta. Vẻn vẹn lớn lên không sai là còn thiếu rất nhiều. Nghĩ như vậy, Siegfried thần sắc nghiêm túc. Đôi mắt nhắm lại, biến thành lăng lệ. Không tính rộng rãi dưới bong tàu trong thông đạo. Không khí đột nhiên biến thành có chút kiềm chế. Để cho người ta thở không nổi. Đứng tại Siegfried bên người Rita cảm nhận được cỗ này bầu không khí. Nhìn một chút hắn lại nhìn một chút Michiray. Nhãn châu xoay động, nhiều hứng thú nở nụ cười. Chậm rãi lui lại, hạm trưởng đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Nhìn ngươi thật giống như có lời muốn cùng Siegfried đại nhân giảng dáng vẻ. Ta sẽ không quấy rầy. Nói chuyện, Rita lui lại 10 mét. Hai tay đặt ở bụng dưới vị trí. Một bộ, việc không liên quan đến mình. Bộ dáng ghê tởm a, nữ nhân này không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại hố ta. Tức giận nhìn Rita liếc mắt, Michiray quay đầu nhìn về phía Siegfried, trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, duỗi ra tay phải. Người tốt, Siegfried tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay khó gặp. Phát hiện Siegfried tiên sinh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn anh Tuấn tiêu sái. Cũng vậy, mấy ngày nay tên của ngươi ta cũng nghe rất nhiều lần. Siegfried thoải mái vươn tay, cùng Michiray nắm lấy, bàn tay của hắn khoan hậu mạnh mẽ, hơi có vẻ thô ráp, cầm giống như một khối nham thạch. Michiray còn chưa tới kịp cảm thụ càng nhiều, Siegfried đã đem bàn tay thu về. Nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mang theo trào phúng ý vị dáng tươi cười. Nói thật, người gọi ta Siegfried tiên sinh, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi biết gọi ta nhạc phụ đâu. Mặc dù là nói đùa ngữ khí, nhưng trong lời nói sắc bén giống như lưỡi đao sắc bén gác ở Michiray trên cổ. Để hắn cái trán chảy ra một tia mồ hôi. Siegfried tiên sinh nói đùa, lá gan của ta còn không có lớn như vậy, sở dĩ tự xưng con rể của ngươi là sự tình ra có nguyên nhân. Có thể hay không nghe ta giải thích một chút? Rất xin lỗi, con người của ta không thích nghe giải thích. Siegfried dáng tươi cười thu liễm, tay phải từ bên hông xẹt qua, rút ra một thanh toàn thân màu đen, mang theo mạ vàng nòng súng ngắn. Chống đỡ tại Michiray ấn đường. So với giải thích, ta càng muốn nhìn hơn xem ngươi hành động thực tế. Quét ấn đường nòng súng liếc mắt. Michiray mặt không đổi sắc nhìn về phía Siegfried. Càng quan sát tỉ mỉ lấy hắn hẹp dài. Tràn ngập sát cơ con mắt màu xanh lam. Lâm vào trầm tư, lấy thân phận của ta. Chỉ là tự xưng Siegfried con rể nhiều lắm là sẽ để cho hắn chán ghét. Tội không đáng chết, hắn biểu hiện ra dạng này tư thái, cùng hắn nói là muốn giết ta, chẳng bằng nói là đang thử thăm dò ta, là muốn nhìn một chút tính cách của ta cùng thực lực. Có thể hay không xứng với Kiana đi, Michiray hơi suy tư dưới, trong lòng đã có kết luận, mỉm cười, đã dạng này, ta liền dùng hành động thực tế hướng Siegfried tiên sinh chứng minh chính mình tốt rồi. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn vỡ vụn thành màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ. Biến mất tại Siegfried trước mặt. Đây là Ember Dash lực lượng, nhìn xem trước mặt bay múa lông vũ, Siegfried con người co vào, lộ ra một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Đồng thời, tay phải của hắn phi tốc vươn hướng bên hông, đem mặt khác một thanh Jasmine of Samas móc ra, ở giữa không trung dung hợp, biến thành một thanh thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đại kiếm. Sáng chói nhiệt độ cao để trong thông đạo nhiệt độ cấp tốc lên cao, đem vách tường thiêu đốt biến đỏ, một cỗ sắt thép nóng chảy khó ngửi mùi khuếch tán, thiên hỏa ra khỏi vỏ. Nắm lấy thiên hỏa đại kiếm, Siegfried xoay tròn nửa cái thân vị, hướng về nghiêng phía sau chém tới. Sau lưng hắn 1 mét chỗ, Michiray không biết lúc nào xuất hiện, hai chân bất đinh bất bát đứng thẳng, hai tay nâng quá đỉnh đầu, trong tay cầm một thanh giống nhau như đúc thiên hỏa đại kiếm. Lấy Hokusin Itoziu bên trong, cắt rơi, tư thế chém xuống. Thiên hỏa ra khỏi vỏ, hai cái thiên hỏa đại kiếm, một thanh nghiêng chặt một thanh chẻ dọc, đụng vào nhau, hừng hực liệt diễm hóa thành phong bạo tại thân thể hai người bao quanh. Ember Dash huyễn cảnh không thể mô phỏng ra trái với thường thức cùng quy luật sự tình. Jasmine of Samas chỉ có một thanh, đây là thường thức, ngươi đến cùng là như thế nào đem hắn sửa đổi, còn có... trên người ngươi cỗ khí tức này là cái gì? Siegfried đôi mắt sáng lên hào quang màu xanh lam, lập lòe băng tuyết đồng dạng nhan sắc, con người từ hình tròn biến thành dựng đứng, giống như là bò sát ánh mắt, tại tay phải của hắn trên cánh tay, toát ra dựng dục mãnh liệt Hokai Energy hàn vụ, đem Jasmine of Samas hỏa diễm cách trở. Đây là hắn tại lần thứ hai tan vỡ đại chiến về sau. Trong cơ thể dung hợp đế vương cấp Hokai Beast Pavanti Gen. Tự mang siêu cường hỏa diễm kháng tính. Làm đại giới, hắn có bị đồng hóa vì Hokai Beast nguy hiểm. Mà ở trước mặt hắn, Michiray trên cánh tay đồng dạng bao trùm một tầng xương lạnh. Thân thể nhưng không có hiện ra bất luận cái gì dị trạng. Xem ra muốn so hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Không có gì, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Michiray quét cánh tay liếc mắt, thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu, nói không tỉ mỉ đáp lại một câu. Như vậy, Siegfried tiên sinh, ngươi còn muốn đánh xuống sao? Nghe vậy, Siegfried nhìn gần trong gang tấc Michiray liếc mắt, cắn răng. Lúc này hắn cùng Michiray chiêu số cùng binh khí đều như thế. Rằng co tại nguyên chỗ, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống chỉ là lãng phí thời gian. Mặc dù hắn có sát chiêu, có thể bảo đảm thắng lợi của mình, nhưng là làm như vậy lời nói sẽ lấy Michiray tính mệnh. Hắn không nguyện ý, tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi có chút thực lực. Trận chiến đấu này coi như thế hòa. Đưa người huyễn cảnh thu đi. Siegfried đem thiên hỏa đại kiếm thu về, hướng lui về phía sau ra 2 bước, lộ ra dáng tươi cười, thân thể khôi phục trạng thái bình thường. Cảm ơn Siegfried tiên sinh tán thưởng, bất quá ngươi vừa vặn trải qua những cái kia, cũng không phải là huyễn cảnh. Michiray cũng thu hồi thiên hỏa đại kiếm, hai tay mở ra, dâng trào ra nồng đậm hàn vụ, đem hai bên thông đạo vách tường nhiệt độ hạ. Cỗ hàn khí kia là lúc trước hắn từ trên người Otto phục chế đến Ruler of the Eye năng lực. So Pavanti huyết mạch có được mạnh hơn hàn băng điều khiển lực. Không phải huyễn cảnh. Nói cách khác, nghe thấy Michiray lời nói, Siegfried con người trong nháy mắt co vào, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Đúng vậy. Ta có được giống như ngươi Jasmine of Samas. Michiray trong tay thêm ra 2 cái hắc kim đan sen súng ngắn. Chuyển động 1 vòng, trên mặt ý cười càng đậm. Không có khả năng, Jasmine of Samas là trước thế hệ cường giả lợi dụng Ruler of the Flame hạch tâm chế tạo gót kỳ. Vũ khí, chỉ có 1 bộ mới đúng. Làm sao có xuất hiện thứ 2 bộ? Hơn nữa... trên người ngươi còn có được Ember Dash, ngươi lại có 2 loại gót kỳ binh khí. Lùi lại 2 bước, Siegfried hồ nghi đánh giá Michiray. phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Siegfried đại nhân, hạm trưởng đại nhân sử dụng cũng không phải là Ember Dust, mà là dùng voi oan giang bắt trước ngụy trang ra Ember Dust năng lực. Đúng lúc này, vẫn đứng ở phía xa Rita đi trở về, cung kính cúi đầu, trong lời nói ẩn chứa tán thưởng. Không thể không nói, hai vị đại nhân chiến đấu thực sự đặc sắc, Rita cảm thấy phi thường bội phục. Ngươi nói voi oan giang, đây không phải là Ostrogoth kỳ binh khí à? Siegfried miệng há mở, ngơ ngác nhìn Michiray, nghe Rita sau khi giải thích, hắn cảm giác càng mộng bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?